Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318. Ngụy Yên Nhiên ngượng ngùng. Không, không có gì. Diệp Bắc Minh trực tiếp hỏi. Lần trước tôi giúp cô sửa một đơn thuốc. Công việc của cô chắc hẳn được tiếp xúc qua rất nhiều dược liệu. Tôi là người phụ trách về mặt nghiên cứu dược liệu của nhà họ Ngụy. Sao vậy? Ngụy Yên Nhiên nhìn anh. Diệp Bắc Minh nói, tôi cần 3 loại thuốc. Cỏ bạch hạc, sâm thủ dương, lá hoàng kim, có thể giúp tôi tìm không? Tôi mua theo giá thị trường. Ngụy Yên Nhiên trực tiếp đồng ý, cô ta rất vui vẻ giúp đỡ Diệp Bắc Minh. Cái này có vấn đề gì chứ? Chút dược liệu thôi mà. Tôi miễn phí cho anh. Cảm ơn, Diệp Bắc Minh nói ra hai chữ. Ngụy Yên Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên hỏi, anh có bạn gái chưa? Uống một hớp nước, che giấu vẻ ngượng ngùng. Cô có hứng thú với tôi? Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại. Khụ khụ, ếch, tôi, Ngụy Yên Nhiên phun một hớp nước, ngực ướt cả mảng lớn. Không, không có, tôi không có ý này. Anh đừng hiểu lầm, Diệp Bắc Minh bật cười. Hay là cô làm bạn gái tôi? Hả, cái gì? Thật, Ngụy Yên Nhiên có chút vui mừng. Đương nhiên là già, Diệp Bắc Minh cười tà mị. Hừ, Ngụy Yên Nhiên thẹn quá thành giận. Cái gì chứ, ai muốn làm bạn gái anh? Cũng biết nói liều, hai tay Diệp Bắc Minh than. Không phải cô nói liều trước sao? Anh, Ngụy Yên Nhiên xem thường. Không hiểu phong tình, cô ta cảm thấy có gì đó không đúng. Người đàn ông trước mắt dùng 3 quyền đánh bại Đường Kình Thương. Lại được quốc chủ coi trọng. Làm sao tán tỉnh đối phương được? Diệp Bắc Minh mặt tỏ ra không quan trọng. Đàn ông phong lưu không hạ lưu. Đa tình không lạm tình. Đây là quy tắc xử sự của anh. Tút tút tút. Cách chương.